Tẫn Hoan Nhan, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ phu nhân không ngờ con dâu xưa nay lại dịu dàng lại lên tiếng chống đối trong lúc nhất thời, bị tức giận đến mặt tái mét, ánh mắt như đao, hung hăng liếc Từ Oánh một cái. Từ Oánh đứng dậy hành lễ, con dâu cáo lui trước, sau đó phất tay áo rời đi. Tạ phu nhân trơ mắt nhìn con dâu đi xa, tức giận đến thân thể run rẩy, dùng sức vỗ bàn trà. Cái tên khốn kiếp ngỗ nghịch này. Tức giận, Tạ phu nhân nhất thời cũng không làm gì được con dâu. Không nói cái khác, vừa nghĩ đến Từ Tĩnh tức giận đùng đùng đánh người, đáy lòng cô liền bốc lên khí lạnh. Tạ phu nhân uống hai chén trà, mới bình phục tâm tình. Hát, đứng dậy đi khuê phòng Tạ Kiều. Lúc này đây, Tạ Kiều cuối cùng cũng mở cửa. Tạ Kiều khóc nửa ngày, ánh mắt đều sưng lên. Tạ phu nhân vừa đau lòng vừa tức giận, nghiêm mặt hỏi. Hôm nay ở vương phủ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết ngay bây giờ, không giấu giếm. Tạ Kiều hít hít mũi, đỏ mắt đem ủy khuất hôm nay nhất nhất nói. Triệu Tịch Nhan kia, thật sự rất tức giận đáng hận. Tất cả là do cô ấy. Bằng không, ta hôm nay cũng sẽ không mất mặt xấu hổ. Mẹ phải thay con tức giận này. Tạ phu nhân cũng không phải hồ đồ trùng, nhíu mày nói. Ngươi đi trêu chọc nàng làm cái gì? Tạ Kiều vặn vẹo ngón tay. Không lên tiếng, thì ra là ghen tuông tranh phong. Tạ phu nhân lập tức hiểu, lông mày lại nhíu chặt hơn. Ta đã sớm nói cho ngươi biết, cách Bắc Hải Vương Thế Tử xa một chút. Cái kia Từ Tĩnh, ngoại trừ một khuôn mặt miễn cưỡng có thể nhìn, còn lại không có chỗ nào. Bá đạo làm bậy, tính tình, hát kiêu căng, đối với tỷ phu ruột đều hạ được độc thủ. Người như vậy, căn bản không phải là xứng đôi tốt. Tạ Kiều lại rất cố chấp. Hắn kiêu căng cũng tốt, ương ngạnh cũng được, ta liền thích hắn. Ta chỉ thành thân với huynh ấy. Tạ phu nhân thập phần tức giận, đưa tay vặn L, ổ tai Tạ Kiều. Người muốn gả, cũng phải xem người ta có vui hay không. Nói hôn luận gả, chỉ có nhà trai há mồm cầu hôn, nào có đạo lý nữ tử chủ động. Tạ Kiều thốt lên, đại tẩu năm đó liền chủ động, cho nên, bà là mẹ chồng mới chướng mắt con dâu. Cho dù con dâu là huyện chủ. Cha là quận vương, hồi môn mấy đời ăn không hết. Bà làm mẹ chồng, cũng có thể thẳng lưng quát lớn con dâu. Ai bảo con dâu vội vàng đòi gả ngược lại đây? Những lời này tất nhiên là nói không nên lời, Tạ phu nhân căng mặt nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi ở nhà, không cho phép đi Bắc Hải Vương phủ nữa. Trong nội trạch vương gia, thỉnh thoảng truyền ra từng trận tiếng khóc giống đau đớn. Vương Vi nằm sấp trên giường, khóc đến co rút. Chút da thịt kia, rửa sạch thuốc, nửa ngày xuống liền tốt hơn nhiều. Nhưng vết thương thật sự quá xấu hổ, hôm nay lại xấu mặt trước mắt bao người. Sau này nàng còn ra ngoài gặp người như thế nào? Triệu Tịch Nhan chết tiệt, chắc là cố ý, bằng không, làm sao có thể không khéo đá trúng chân trái của Tạ Kiều. Rõ ràng đã sớm nhắm vào nàng ở bên trái Tạ Kiều, đến một hòn đá hai điều. Đừng khóc, mẫu thân Vương Vi Dương Thị nhẹ giọng dỗ dành. Chút thương tích này, nuôi một hai ngày là tốt rồi. Dương thị tư sắc khá tốt, hơn 30 tuổi, phong vận vẫn còn tồn tại. Vương Vi tiếp tục khóc nức nở, cánh cửa bị đẩy ra, và một người đàn ông trung niên bước vào. Nam tử tuổi gần 40, để râu ngắn, dáng người cao cường, tướng mạo đường đường, một phái uy vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nam tử này, chính là chử tướng Vương Thông, dưới trướng 500 binh lính. Canh giữ cửa thành phía đông quận Bắc Hải. Vương Thông võ nghệ cao cường, tinh thông binh pháp, trong quân rất có danh vọng. Vương Thông có hai con trai hai con gái, hai đứa con trai đều ở trong quân doanh, trưởng nữ hai năm trước xuất giá, trong nhà chỉ còn lại ấu nữ Vương Vi. Ngày thường Vương Thông rất yêu thương nữ nhi này, Vương Thông đảo mắt, há mồm hỏi Dương Thị, Vi Nhi bị thương có nặng hay không? Dương Thị đứng dậy lại, thấp giọng nói, bị thương không nặng. Chính là vị trí bị thương không khéo, lại bị một đám cô nương ra nhìn thấy. Tuổi Vi Nhi, chính là thời điểm muốn thể diện nhất, trở về vẫn khóc. Vương Vi ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng. Cha, đều là Triệu Lục kia tâm hại con, cha nhất định phải thay con tức giận. Vương Thông còn chưa lên tiếng, Dương Thị đã nhíu mày. Mau câm miệng, bầy này không biết cái gọi là, sau này không thể nói nữa. Triệu gia là đại tộc địa phương. Trong gia tộc xuất sĩ làm quan chừng hơn 20, trải rộng khắp các châu Đại Tấn. chức quan cao nhất trong triều đình làm thị lang tam phẩm công bổ. Triệu Nguyên Minh kia, chúng Trạng Nguyên, là đại nho Thanh Châu, môn hạ học sinh đông đảo. Triệu Lục tiểu thư là nữ nhi duy nhất của Triệu Nguyên Minh. Triệu Nguyên Minh vì nàng, nhiều năm như vậy vẫn chưa từng tái giá. Đại tấn triều văn quý võ tiễn, Vương Thông Khu chỉ là một lục phẩm võ tướng bất đắc dĩ, làm sao có thể chọc được Triệu gia. Lo lắng cho mặt mũi của trượng phu, Dương Thị không tiện nói rõ ràng, tiếp tục quát lớn Vương Vi. Mấy ngày nay đừng đi ra ngoài, ở trong phòng dưỡng thương thật tốt. Cho dù là ngày sau, gặp Triệu Lục tiểu thư, cũng phải khách khí lễ độ. Triệu Lục tiểu thư sau này gả vào Bắc Hải Vương Phủ, nhưng muốn làm thế tử phi. Vương Thông ánh mắt chợt lóe, thản nhiên nói, lời mẹ ngươi nói, ngươi có nghe thấy không? Vương Vi ủy khuất gật gật đầu, chờ cha mẹ rời đi, lại ô ô khóc lên. Ghen ghét Triệu Tịch Nhan trong lòng, không giảm mà tăng, càng lúc càng mãnh liệt. Vương Thông và Dương Thị trở về ký túc xá, nữ nhi chút chuyện nhỏ này, không đáng nhắc tới, làm Vương Thông tâm tư hỗn loạn cau mày, còn có duyên cớ khác. Dương Vạn Thắng khi nào tới? Trong phòng chỉ có hai vợ chồng, lúc Vương Thông nhắc tới cái tên này, vẫn là kiệt lực hạ thấp thanh âm. Trong thanh âm lộ ra khẩn trương cao thỏm, còn có một tia kích. Hát động khó có thể danh trạng, Dương Thị cũng giống như làm trộm, cả người run rẩy một chút, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng, mới cúi đầu đáp. Hôm nay hắn cho người lặng lẽ đưa tin, nói là ngày mai tới. Dương Thị là người Bình Nguyên quận, Dương Vạn Thắng là tộc đệ xa của Dương Thị. Dương Vạn Thắng tên thật là Dương Cầu Nhi, tự trộm gà mò chó, lăn lộn bên ngoài. 16 tuổi thất thủ giết người, dứt khoát trốn vào Thâm Sơn Lạc Thảo làm khấu, đổi tên là Dương Vạn Thắng, 7-8 năm sau, lại cũng nổi danh đường. Một đám cự phỉ này, do Chu Tùy cầm đầu, Chu Tùy giết người như ma, hung danh xuất sắc, ở quận Bình Nguyên có thể ngăn chặn Tiểu Nhi đêm nằm. Vạn Thắng là tâm phúc đắc lực của Chu Tùy, đồng dạng hung danh bên ngoài. 2 tháng trước, Dương Vạn Thắng phái người đưa tin tới cửa, Vương Thông vừa tức giận vừa khiếp sợ. Đọc xong thư, xé lá thư thành từng mảnh. Qua 1 tháng, Dương Vạn Thắng lại đưa tin tới. Vương Thông nhìn xong một đêm không ngủ, ngày hôm sau mới đốt thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước, thư của Dương Vạn Thắng lại đến. Vương Thông quyết định gặp Dương Vạn Thắng. Một số từ phải được nói trực tiếp. Lão gia, ngươi thật sự muốn gặp hắn sao? Việc này muốn truyền ra ngoài, hết thảy đều xong rồi. Cổ họng Dương Thị khô ráo, thanh âm run rẩy. Dương Vạn Thắng là trộm, Vương Thông lại là mệnh quan lục phẩm võ tướng của triều đình. Một khi bị người phát hiện trong bóng tối có liên kết, đây chính là trọng tội muốn chém đầu chết nhà. Vương Thông trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nơi này là quận Bắc Hải, không ai từng thấy qua Dương Vạn Thắng. Đến lúc đó, đối ngoại liền nói là tộc nhân ngươi đến cửa làm khách, cách trương.